Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 803 Kinh Người Thú Vương, chương 803 Tung Hoành Vạn Dặm Đầm Lầy. Ở trong tối năng lượng phóng xạ hạ phủ kín thật dày một tầng trùng thi, mà này còn chỉ là bắt đầu. Sâm Trọng phất tay tưới xuống mấy trăm vạn viên hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất nhanh chóng mọc rễ nảy mầm trường ra kết màu đỏ trái cây dây đằng. Trái cây nổ mạnh khai phun ra màu đỏ chất lỏng. Ở cùng thời gian đem trùng thi toàn bộ bao trùm siêu ta nhiệm vụ hoàn thành. Sâm Trọng nhún nhún vai nói, xem ta. Ngàn tháng năm nhảy ra xa cầu mây. Người ở giữa không trung đã gần đến bắt đầu biến đại, võ đạo thần thông pháp hiện tượng thiên văn mà. Dây lát gian hóa thành cao tới trăm dặm nữ người khổng lồ. Một hơi hút hạ ngực bụng kịch liệt bành trướng. Một hơi thổi ra võ đạo thần thông ba vị chân hòa đã đem bị màu đỏ chất lỏng bao trùm trùng thi bậc. Lửa, ba vị chân hòa không có gì không châm thủy tưới bất diệt. Ở phối hợp thượng thiêu đốt tính cực cường nứt quả mọng du. Toàn bộ đầm lầy ở ngắn ngủn hơn 10 giây nội hóa thành một mảnh vô biên biển lửa tại đây biển lửa. Trung, nuốt hồn thảo căng không đến nháy mắt đã hóa thành cho tàn, từng tiếng trầm đục từ đầm lầy chỗ sâu. Trong truyền ra, ngay sau đó toàn bộ biển lửa bị đầm lầy trung thổi ra băng phong bạo bao phủ. Băng hỏa giao hòa lẫn nhau có tiến thối. Nuốt hồn thảo bị hủy. Này đó cao tới thập tam giai ba chân băng thiềm một đám chui ra đầm lầy bạo nộ nhìn chằm chằm không. Trung ngàn thắng nam mơ siêu con cá ra thủy. Kế tiếp xem của ta, Nana bắt đầu nhỏ giọng mặc niệm ma chú tuy rằng truyền kỳ pháp thuật có thể thuấn phát, nhưng là hơn nữa ma chú tích tụ pháp lực không thể nghi ngờ uy lực càng cường, hoang dã thâm thúy. Trong trời đêm, theo ma chú ở trời cao xuất hiện một vòng kim sắc thái dương. Đường kính 10 dặm một sao sao sao sao ngày thiêu đốt thái dương chân hỏa từ ngàn dặm trời cao rơi xuống mà. Xuống. Truyền kỳ pháp thuật hàng tinh ngã xuống mang theo tan biến hết thảy pháp lực lạc hướng đầm. Lầy oanh, một kích dưới, nửa cái đầm lầy biến mất cự trong hầm nơi nơi đều là lưu ly trạng tinh thể. Ít nhất mấy ngàn chỉ ba chân băng thiềm bị một kích phá hủy, thiết. Truyền kỳ vu sư phá hư lên đều là quái vật ngàn tháng nam trở lại xa cầu mây nói thầm nói, oa ngẩng. Đầm lầy chỗ sâu nhất. Một tiếng thật lớn rít gào cùng với cự thú thức tỉnh, ba chân băng thiềm không phải đặc biệt lợi hại. Hung thú, càng là bình thường hung thú ra đời vương cấp liền càng khó. Nhưng là tương ứng một khi xuất hiện liền nhất định trải qua nhiều lần biến dị. Ở nào đó trình độ thượng thậm chí so đại đa số huyết thống cường đại trời sinh vương cấp lợi hại. Rất nhiều, sau đó tiếp theo nháy mắt. Toàn bộ đầm lầy ở một trận nổ vang chung bắt đầu khép lại, từ trên cao nhìn xuống. Có thể rõ ràng nhìn đến, nguyên lai này toàn bộ đầm lầy chẳng qua là ba chân băng thiềm vương nằm xuống ngủ say mở ra miệng. Lúc này bị hàng tinh ngã xuống ở miệng chung nổ mạnh bừng tỉnh. Song miệng khép lại đầm lầy tự nhiên cũng liền biến mất ta. Sâm Trọng sắc mặt kịch biến. Thao tác vạn năm xà cầu đằng kịch liệt lên cao, nhiều nhất mấy trăm mét lớn nhỏ ba chân băng thiềm. Cái này quái vật rốt cuộc ăn cái gì biến dị, thế nhưng hé miệng chính là vạn dặm trường 3.000 dặm khoan. Này chân thật hình thể sợ là ít nhất có 5 vạn dặm trường hơn nữa tinh thông hàn băng bên ngoài. Một loại khác đại địa thuộc tính, không có đại địa thuộc tính. Không có khả năng hoàn mỹ trốn vào ngầm không lưu dấu vết hoang dã chung thật là cái gì đều có khả. Năng, Nguyên Tiêu lắc đầu hướng về phía Đồng Hương sử cái ánh mắt. Săn giết vương thú cần thiết hắn tự mình động thủ. Hiện giờ vương thú xuất hiện tuy rằng hình thể có điểm vượt quá tưởng tượng. Nhưng là hình thể nhưng cho tới bây giờ đều không phải quyết định mạnh yếu căn bản đại địa phía trên. Một cây màu lam đầu lưỡi từ ngầm chui ra, nói là đầu lưỡi. Nhưng là ít nhất có đường kính 300 dặm phẩm chất. Đầu lưỡi mặt ngoài trường vô số xúc tua giống nhau thịt mầm. Này nếu như bị này linh hoạt đầu lưỡi quấn lấy, chỉ sợ vạn năm xà cầu mây cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, vương giả nô dịch. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, tay phải trong tay áo hóa thành vòng tay bảy đầu titan đá quý long. Trong đó thủy tinh đá quý long chiến lược ma pháp vương giả nô dịch. Thổi quét đá quý long vương thú siêu cường tinh thần lực vọt vào dưới nền đất. Bắt đầu mạnh mẽ nô dịch đại địa hạ ba chân băng thiềm vương, chỉ cần là thấp trí tuệ. Dù cho là vương thú thủy tinh đá quý long giống nhau có thể nô dịch, đương nhiên này cũng nhiều nhất. Nô dịch một con truyền kỳ cấp thấp vương thú, tới rồi truyền kỳ trung giai liền không phải thủy tinh đá quý long có thể nô dịch. Trừ phi thủy tinh đá quý long cũng tăng lên tới trung giai. Chỉ là kia yêu cầu dài dòng thời gian cắn nuốt tài nguyên tiến hóa, đại địa bình phục. Ba chân băng thiềm vương đình chỉ thức tỉnh, không đối. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, nếu thật sự khống chế được. Như vậy trong đó ít nhất có một cái phản kháng thời gian. Tinh thần khống chế lại không phải vạn năng. Khống chế một cái cùng giai như thế nào đều không thể dễ dàng như vậy. Trừ phi này ba chân băng thiềm vương căn bản là ngụy trang, tử vong chu lên. Giờ này khắc này, Nguyên Tiêu cũng bất chấp che giấu, màu đen vô hình sóng âm xông thẳng ngầm. Tập trung tinh thần đánh sâu vào không tin ba chân băng thiềm vương có thể nhịn xuống tới oanh. Đại địa nổ tung, một tiếng ếch minh qua đi đại địa phía trên nhảy ra một cái dài đến 5 vạn dặm cự thú, hé miệng. Ba chân băng thiềm vương trong miệng hàm chứa toàn bộ đầm lầy, trong bụng hút khí. Nhắm ngay trời cao đem toàn bộ đầm lầy phun tới, bùn sa giọt nước ở gió bão trung thổi quét mà thượng. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều bị bùn sa bao phủ rốt cuộc nhìn không tới chung quanh bất luận cái gì. Tình huống, mà phiền toái nhất chính là này đó bùn sa tới rồi trời cao bắt đầu đông lại, bình thường thủ đoạn. Không đủ để bị thương nặng loại này hình thể cự thú, Nguyên Tiêu tản ra lĩnh vực bảo vệ chung. Quanh bắt đầu niệm chú, đối phó loại này cự thú. Cần thiết một kích phải giết. Đồng thời còn không thể tạo thành quá lớn thương tổn, bởi vì nếu là đêm này vương thú sẽ thành mảnh nhỏ, đến lúc đó còn có thể hay không dùng để huyết tế hắn cũng không rõ ràng. Cho nên bảo hiểm khởi kiến vẫn là không cần cấp ba chân băng thiềm vương tạo thành quá lớn thân thể. Thương tổn, vẫn là trực tiếp phá hủy nó linh hồn tương đối hảo tử linh hiền giả. Có một cái độc hữu truyền kỳ pháp thuật tử thần chi ảnh. Đây là một cái truyền kỳ cao giai phụ ma pháp thuật. Đến từ ma có thể vũ trụ pháp thuật quyền trục đương nhiên không có khả năng làm trò nhiều người như. Vậy lấy ra tới, nhưng là hắn lại có thể thông qua sửa chữa làm cái này truyền kỳ cao giai pháp thuật giáng cấp đến. Truyền kỳ cấp thấp từ hắn tự mình phóng thích phụ ma đối tượng. Là trong tay hắn bị thi triển biến hình thuật U Linh Loan Đao. Loại này U Linh chuyên trúc. Làm cho mọi người mặt vẫn là biến hình một chút hảo, kim cương đá quý long huyết mạch thiên phú. Trọng lực khống chế, kim loại bỉ mông huyết mạch thiên phú. Kim loại khống chế, vu sư, pháp tắc lĩnh vực biến hình bám vào. Hoàng tộc U Linh, phân liệt một cái u ảnh dung nhập trong đó. Ước chừng 4 loại thủ đoạn, đồng thời gây ở biến hình thành trường kiếm U Linh Loan Đao. Thao tác trường kiếm ở dung hợp lĩnh vực dưới tình huống quang nguyên tố hóa nhằm phía ba chân băng. Thiềm vương, vận tốc ánh sáng di động chỉ là khoảnh khắc, trường kiếm vọt vào ba chân băng thiềm vương đại trương trong miệng thứ hướng đại não, đối phó đại. Hình sinh vật, biện pháp tốt nhất chính là từ trong cơ thể phá hư, đương nhiên này lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Cao đẳng sinh vật trong cơ thể tuy rằng tương đối yếu ớt. Nhưng là bọn họ chỉ cần ở yếu ớt bộ vị quán chú pháp tắc cùng năng lượng. Giống nhau có thể đem này đó trong cơ thể huyết nhục chi thân cường hóa kiên cố không phá vỡ. Nổi, chỉ là yêu cầu chú ý một chút, nơi này nói chính là cần thiết chủ động cường hóa này đó yếu ớt bộ vị tình huống như thế nào hạ sẽ. Chủ động, đương nhiên là trong cơ thể đã chịu thương tổn dưới tình huống. Mà tử thần chi ảnh cái này phụ ma pháp thuật. Có thể ở xúc phạm tới mục tiêu dưới tình huống làm này vô pháp cảm giác đến chính mình bị thương. Không có cảm giác được bị thương, tự nhiên sẽ không thể hiểu được cường hóa trong cơ thể mỗi một cái bộ vị pháp thuật này. là tử linh hiền giả chuyên môn khai phá đối phó thấp trí tuệ đại hình sinh vật, lúc này nguyên tiêu. Dùng để đối phó ba chân băng thiềm vương, hiệu quả so trong tưởng tượng còn hào. Mãi cho đến U Linh Loan đao xé mở tầng tầng huyết nhục đến vương thú đại não. Ba chân băng thiềm vương đô không biết chí mạng sát khí đã đi vào hắn yếu ớt nhất địa phương, đá kim. Cương hóa, chân thật lĩnh vực trung kim cương đá quý pháp tác, ở U Linh thao tác hạ thi triển thạch hóa thuật, pháp tác tăng phúc. Ba chân băng thiềm vương đại não ở bạch sắc quang mang trung bị pháp lực phóng xạ hóa thành đá kim. Cương. Cùng lúc đó U Ảnh bắt đầu thao tác U Linh Loan đao ở hư hóa trạng thái hạ treo cổ còn không có phản. Ứng lại đây linh hồn. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.